Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói cho Lương Kỳ Niên, Đồng An trầm giọng nói, chặn bọn chúng lại ở La Thiên Quan, hơn nữa phải dùng binh cẩn thận, chú ý bọn chúng đánh nghi binh, hai lần trước chúng ta đều bị đánh nghi binh lừa gạt, đừng để bị lừa nữa. Còn chỗ này, đều phải bố trí trọng binh không được di chuyển, đề phòng bọn chúng dùng lại cái cũ, giết một nhát hồi mã thương quay trở lại đường cũ, hai bên sườn cũng phải bố trí trọng binh, dù thế nào, nhất định phải vây chết bọn chúng. Trước đây ta, quá coi thường bọn chúng. Trần Tam Thạch có đầu óc, cái tên Vu Tùng này cũng không kém, đừng quên, hắn mới là chủ tướng của tàn quân dự bị doanh. Thủ tướng Kim Tuyền Phủ lúc đó là thông mạch Tiểu Thành, Giả Lão Tư cũng là thông mạch, liên tiếp chém giết hai tên thông mạch, trong cùng cảnh giới cũng tuyệt đối là người xuất chúng, cho nên tiếp theo, ngoài Trần Tam Thạch ra, động thái của Vu Tùng cũng phải đặc biệt chú ý, hắn chỉ cần không lộ diện thì phần lớn là đánh nghi binh, nói rõ điểm này cho Lương Kỳ Niên. Tuân lệnh, trinh sát lĩnh mệnh rời đi. Nhiệm vụ của họ là viết mệnh lệnh lên giấy, sau đó buộc vào chân chim ưng. Đồng đại nhân, Hạng Điền sốt ruột nói, bên kia đã sắp xếp xong, còn chúng ta thì sao? Người cứ tự quyết định đi, Đồng An thản nhiên nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản đồ. Tự quyết định, Hạng Điền không nhịn được nữa, Đồng tướng quân, hà tất phải vậy? Vài ngàn người dù có chạy thoát thì đã sao, quan tâm đến bọn chúng làm gì, chiếm được Dương Xuân Phủ mới là việc quan trọng nhất. Người thì biết cái gì? Đồng An quắc mắt nhìn như hổ đói, ngữ khí tàn nhẫn, Hạng Điền, người có biết tàn dư của dự bị doanh có ý nghĩa gì không? Trong đó có tới 4 người sở hữu võ thánh chi thể. Chưa kể, còn có Trần Tam Thạch, kẻ còn mạnh hơn cả Phòng Thanh Vân. Không chỉ giỏi đánh trận, sau này võ công của hắn cũng sẽ là đỉnh tiêm thế gian. Đừng quên lời đồn ở Lương Châu, Tôn Tượng Tông rất có thể sẽ truyền tiên pháp cho hắn. Không diệt trừ loại người này, đừng nói là đối với chúng ta, ngay cả đối với Đại Thịnh cũng chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Người còn ngây ra đó làm gì? 2.000 người trong Dương Xuân Phủ, người còn không giải quyết được sao? Vâng, mặt tướng đã rõ, Hạng Điền lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Chỉ cần tiếp theo có thể đè chết tên họ Trần kia, thì chứng tỏ Phòng Thanh Vân đã không còn là đối thủ của ta. Ở trong lòng Đồng An, vị tướng lĩnh trẻ tuổi mới chỉ đấu chi với hắn chưa đầy nửa năm, đã sớm vượt qua Phòng Thanh Vân, trở thành người mà hắn coi là địch thủ cả đời. Có người sống vì tiền, có người vì quyền, cũng có kẻ ham mê sắc dục, nhưng mục tiêu cả đời của hắn chính là trở thành đệ nhất nhân thiên hạ binh gia. Giống như binh thánh ngàn năm trước, đợi đến khi hắn chết đi, mọi người học binh pháp đều đọc binh thư do hắn để lại. Cho nên chiến thắng người này, đối với hắn mà nói, còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chỉ cần thắng ván này, những lần thua trước đây đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành kinh nghiệm, đều được hắn tiêu hóa, biến thành của mình, sau này sẽ vận dụng trên những chiến trường khác. Nhất định phải thắng. Trận chiến này còn quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn. Tại Mi Sơn Phủ, vẫn còn đang giảm bớt. Lương Kỳ Niên lo lắng cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, nhất định là bọn chúng lại thua trận. Mới dẫn đến tình trạng này. Tình báo cuối cùng cũng được đưa tới. Lương Kỳ Niên lập tức mở ra xem, không quên tổng hợp lại rồi sao chép lên bản đồ và sa bàn, hay cho một chiêu công khai tấn công Dương Xuân Phủ, âm thầm vượt Hồng Trạch Hà. Thủ đoạn này, bọn chúng đã dùng một lần khi vượt sông lần thứ hai. Giả Lão Tư đâu, Giả Lão Tư có chặn được bọn chúng không? Báo. Tình báo từ bờ đông. Giả Tư gia cùng với toàn quân đã hy sinh ở Giàn Khẩu huyện. Cái gì, gã chết rồi, sao có thể? Lương Kỳ Niên có chút tức giận, tàn quân dự bị doanh hành quân đường dài, mệt mỏi, trước tiên là ở Kim Tuyền Phủ chém chết chủ tướng phó tướng Thông Mạch, Hóa Kình, sau đó lại giết tứ gia ở Giàn Khẩu huyện. Xem ra, trước đây chúng ta đã đánh giá thấp Vu Tùng, người này dũng mãnh vô địch, tương lai ắt sẽ thành đại nghiệp. Đại soái, tương sĩ nói, tiếp theo phải làm gì, chúng ta chỉ có 2.000 quân trấn thủ ở La Thiên Quan, một thông mạch, theo sức chiến đấu này, bọn chúng thật sự có khả năng xông ra, có cần điều thêm một phần binh lực từ Mi Sơn Phủ qua không? Lương Kỳ Niên không vội đưa ra quyết định. Mà nhìn vào bản đồ và sa bàn, phân tích vị trí hiện tại của bọn chúng, rất có thể là ở phía nam Giàn Khẩu huyện, sắp đến Tiểu La huyện. Theo lẽ thường, nếu chúng ta muốn chặn bọn chúng, quả thật nên lập tức điều binh qua đó. Nhưng đừng quên, lần trước, bọn chúng chính là sau khi đánh nghi binh ở La Thiên Quan rồi quay đầu vượt sông về phía tây, khiến chúng ta xoay vòng vòng, cho nên lần này, đừng vội. Mi Sơn Phủ của chúng ta, nhiều nhất còn có thể tập hợp được bao nhiêu nhân mã? Bẩm đại soái, theo danh sách gần đây nhất, là 1.562 người. Tốt. Lương Kỳ Niên vuốt vuốt thước, nhíu mắt nói, truyền lệnh của ta, điều 8.000 người đóng quân bên bờ Hồng Trạch Hà, trong đó 3.000 người vượt sông đến La Thiên Quan hỗ trợ vây quét, số còn lại tùy thời nghe lệnh điều động. Nếu chúng thực sự tấn công chính diện vào La Thiên Đại Quan, toàn quân xuất kích. Nếu chúng chỉ là nghi binh, cứ giữ nguyên vị trí, sẵn sàng phòng thủ hoặc vượt sông về phía bắc để bao vây. Lần này, chúng chắc chắn phải chết. Đại soái quả là có diệu kế, một vị tham tướng cảm thán, sắp xếp như vậy, vừa có thể đảm bảo không để chúng chạy thoát khỏi La Thiên đại quan, vừa có thể ngăn chúng vượt qua Hồng Trạch Hà một lần nữa, tiếp tục vòng vo với ta trên đất Minh Châu. Tên Trần Tam Thạch này chỉ có 3.000 người, mà đã dây dưa với chúng ta lâu như vậy, cũng đủ lợi hại rồi, cho dù so với ta cũng không hề kém cạnh. Lương Kỳ Niên tâm tình thoải mái hơn không ít, buông thước xuống nói, ta nghe nói, hắn trước đây cũng là một thư sinh, hơn nữa ngay cả tú tài cũng không thi đậu, ta thật sự có chút đồng cảm với hắn. Đáng tiếc, kẻ địch chính là kẻ địch, giết hắn, cũng là sự tôn trọng của ta đối với hắn. Như vậy đi, sau khi hắn chết nhớ giữ lại toàn thây, rồi đưa đến Nghi Sơn an táng. Đại soái nhân nghĩa. Tại Dương Xuân Phủ, đại doanh phản quân. Đồng An nhìn tin tức truyền về, chỉ cảm thấy một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Tốt, tốt lắm, Lương Kỳ Niên quả không hổ là người có được thiên thư, không phải kẻ ngu ngốc, sắp xếp như vậy có thể nói là vạn vô nhất thất, kết thúc rồi. Lần này, thật sự kết thúc rồi. Hừ, hắn muốn đứng dậy, kết quả đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã lăn ra đất. Đại soái, người hầu tâm phúc vội vàng tiến lên đỡ lấy, mấy ngày nay ngài chỉ uống một bát cháo, thân thể sắt đá cũng không chịu nổi. Chúng ta là người luyện võ, càng nên bổ sung nhiều thịt mới đúng. Thật sao, ta đã lâu như vậy không ăn gì rồi à? Đồng An cười cười, bản thân ta cũng không biết, đi đi, mang cho bản soái ít thịt nướng, nướng một con dê, rồi mang thêm ít rượu, thôi, rượu không uống nữa, mang ít canh thịt là được. Vâng, người hầu tâm phúc lập tức vui vẻ đi làm theo. Đại soái tâm tình tốt như vậy, chứng tỏ cục diện chiến sự sắp tới sẽ hoàn toàn nghiêng về phía có lợi. Tại Tiểu La huyện, lại trở về rồi. Trần Tam Thạch nhìn cánh cổng thành đổ nát, cùng với Vu Tùng dẫn đầu huynh đệ xông vào. Tiểu La huyện nay không còn một tên lính canh nào, duy chỉ có đám nha dịch phụ trách duy trì trị an, thực ra cũng là người của Đại Thịnh Triều, trước đây chẳng qua là bị áp lực của Xích Mi quân nên mới phải quy thuận, gặp họ quả thực là nghênh đón long trọng, thậm chí cơm nước cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ăn một bữa cơm nóng, nghỉ ngơi ngắn ngủi nửa ngày sau, bọn họ tiếp tục đi về phía nam, thẳng tiến đến La Thiên đại quan, mãi cho đến khi cách 200 dặm gần Hoang Sơn mới dừng lại, chờ đợi tin tức của trinh sát. Báo, Triệu Khang chạy đến nỗi giày cũng rách nát, hắn bẩm báo, La Thiên đại quan quả nhiên binh lực trống rỗng. Chúng ta sau khi thăm dò, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 2.000 người. Tốt tốt tốt, Nghiêm Trường Khanh mừng rỡ khôn xiết, sống rồi, chúng ta đều sống rồi. Không sai, Giải Tư Thuật cũng quét sạch vẻ mệt mỏi trên người, kinh quân 3 ngày trước đã tiến vào Đại Hoang rồi, chúng ta chỉ cần giết ra ngoài, 1 tháng sau là có thể hội hợp với kinh quân, đến lúc đó lại cùng đại quân giết trở lại, báo thù rửa hận. Chúng ta, Lộ Thư Hoa không vội vàng bày tỏ thái độ, vẫn là trước tiên xem ý kiến của Trần Thiên Tổng đi. Các ngươi biết là tốt rồi, Vu Tùng đưa mắt nhìn, Trần Thiên Tổng. Mọi người đều đang đợi ngươi hạ, mệnh lệnh, đấy, nhanh lên đi. Đi tới đi lui nhiều lần như vậy. Bọn họ từ trên xuống dưới cũng coi như là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nào còn dám tự ý quyết định, nói bừa nói bãi, mỗi một lần trước đó đều chứng minh, 3.000 người bọn họ cách cái chết chỉ có nửa bước. La Thiên đại quan, e rằng là không ra được, Trần Tam Thạch trước tiên dội cho bọn họ một gáo nước lạnh, sau đó kiên nhẫn giải thích, chúng ta mỗi lần qua sông đều không có đủ chiến mã để cưỡi, dẫn đến tốc độ hành quân giảm mạnh, ta vốn cũng là thử xem, hiện tại xem ra quả nhiên không kịp. Chúng ta đến Tiểu La huyện, phòng trừng dù là Đồng An ở Dương Xuân Phủ, hay là Lương Kỳ Niên ở Mi Sơn Phủ, cũng đều nhận được tin tức, chắc chắn sẽ phái binh mã đến tiếp viện trước. Trong tình huống này, muốn xông ra La Thiên Đại Quan thì cần phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng La Thiên Đại Quan không giống như Giả Hữu Điền ở Giản Khẩu huyện, bọn hắn vốn là phụ trách phòng thủ, luôn luôn cảnh giác, thêm vào đó kế sách, xin mời vào hũ, ăn thịt binh mã Lương Châu đã định ra từ trước, La Thiên Đại Quan cũng được tu sửa rất hoàn thiện, lần trước Hứa Văn Tài bọn họ đã tận mắt chứng kiến, cho dù bọn hắn chỉ có 2.000 người, chúng ta không có khí giới công thành. Còn cần đi tìm kiếm hoặc chế tạo, tính ra cũng phải mất ít nhất 20 mấy ngày mới có cơ hội công phá. Thời gian lâu như vậy, không chỉ đủ để viện binh đến La Thiên Đại Quan, mà ngay cả truy binh phía sau chúng ta cũng sẽ ồ ạt đuổi theo. Do đó, tiếp tục tiến về phía nam cưỡng ép tiến đánh La Thiên Đại Quan, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe Trần Tam Thạch nói vậy, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mọi người vẫn chìm vào im lặng sau khi nghe những lời này. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Vậy phải làm sao? Một lúc sau, Giải Tư Thuật mới lên tiếng, lần này thật sự không còn đường sống sao? Trần Tam Thạch âm trầm nói, có biện pháp. Trần Thiên Tổng có biện pháp mà không nói nhanh lên, ngươi muốn dọa chết chúng ta sao? Đúng đúng đúng, đến nước này rồi, chúng ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi bảo chúng ta đi về hướng đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây. Đúng vậy Trần Thiên Tổng, vết thương của Vu Tùng đã hồi phục được một nửa, sắc mặt cũng khá hơn không ít, ngươi có phải có điều gì lo lắng không? Không sao, cứ nói ra đi. Trần Tam Thạch gật đầu, mở miệng nói, các vị cảm thấy trận chiến này đánh đến bây giờ, điểm mấu chốt nhất là gì? Hẻm núi Kiếm Môn, chỉ cần Lữ tướng quân đánh vào, với sự dũng mãnh của hắn, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Không đúng, ta cảm thấy là Nhạn Châu, Bạch Hồ Doanh và Chu Tước Doanh đối đầu với đại quân Tây Tề Quốc, phía Tây nữa là Trường Thành, nếu bọn họ thắng, Tây Tề Quốc sẽ chịu áp lực rất lớn. Xem ra các ngươi nói đều không đúng, Trần Thiên Tổng không có biểu thị đồng ý. Vu Tùng cười khổ nói, vậy ta đoán là Kinh Quân, sau khi Kinh Quân đánh vào Từ La Thiên Đại Quan, Đại Thịnh Triều chúng ta sẽ vượt qua quân địch về mặt binh lực, tự nhiên có thể dần dần giành được ưu thế. Trần Tam Thạch vẫn lắc đầu, lão Hứa, ngươi nói đi. Hứa Văn Tài phe phẩy cây quạt lông vũ trong tay, chỉ vào vị trí của Mi Sơn Phủ, đại nhân chẳng lẽ là muốn nói đến cái tên Lương Kỳ Niên này sao? Không sai, Trần Tam Thạch tiếp tục nói, binh lực của Xích Mi Quân không nhiều, nhưng nếu không có Xích Mi Quân, sẽ không có trận đại loạn Minh Châu này, nguyên nhân gốc rễ kỳ thực cũng không phải là Lương Kỳ Niên, mà là thứ hắn nắm trong tay. Kỳ binh thiên thư. Các ngươi hiểu chưa? Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói, bất kể là Tây Tề Quốc hay phản tướng Đồng An, bọn hắn đều nhắm vào kỳ binh thiên thư mà đến, chư vị chỉ biết rõ binh pháp, không biết đánh giặc kỳ thực tranh giành chẳng qua là một chữ, thế. Mà tiên nhân ban bảo vật, cái mắc kỳ binh thiên thư, chính là thế lớn nhất. Nếu không ngoài dự đoán của ta, Minh Châu náo loạn như thế, toàn thiên hạ đều sẽ ngo ngoe muốn động, bởi vì mọi người đều sẽ sùng bái tiên nhân, bọn họ tin rằng tiên nhân đều ủng hộ tạo phản, chứng tỏ Đại Thịnh Triều khí số đã hết, sẽ liều mạng làm loạn. Đây cũng là lý do tại sao, Xích Mi Quân ban đầu chỉ có vài nghìn người, có thể náo loạn đến cục diện như ngày hôm nay. Nhưng vừa vặn tương phản. Nếu tin đồn về tiên nhân bị phá vỡ, thì thế của địch quân sẽ tự sụp đổ. Chiến cục tiếp theo sẽ đảo ngược thế công thủ, địch quân sẽ không còn bất kỳ thiên thời, địa lợi, nhân hòa nào, sẽ rơi vào một cuộc chiến tiêu hao vô cùng khó khăn. Vì vậy, chúng ta cần phải. Dưới bao cặp mắt đổ dồn, Trần Tam Thạch dùng ngón tay như định hải thần châm, gõ mạnh vào bờ Tây Hồng Trạch Hà. Mỗi một chữ thốt ra đều như một tiếng sấm rền vang vọng trong đầu họ. Vượt Hồng Trạch Hà lần thứ tư, trực đảo Mi Sơn. Hoàng Long trong câu trực đảo Hoàng Long là một địa danh, Trần Tam Thạch đã đổi thành Mi Sơn để họ dễ hiểu hơn. Vượt sông lần thứ tư. Diệu kế, không, thần sách, đây là thần sách. Hứa Văn Tài hít một hơi thật sâu, là người đầu tiên kịp phản ứng. Hắn tự cho mình là người tinh thông binh pháp, hơn nữa đã dành nhiều năm nghiên cứu các trận chiến nổi tiếng trong hơn 1000 năm qua. Khi loạn Minh Châu mới bắt đầu, hắn còn có thể theo kịp nhịp độ của đại nhân, nhưng sau 3 lần vượt sông, hắn đã có chút mơ hồ, đến nay càng thêm mê man, mãi cho đến khi nghe thấy hai chữ, vượt sông lần thứ tư, mới như được khai sáng. Hắn giải thích cho những người còn đang bối rối, hiện tại phần lớn binh lực đều đang truy kích phía sau chúng ta, nơi duy nhất có thể điều binh chi viện nhanh nhất, chỉ có đại bản doanh của Xích Mi Quân, Mi Sơn Phủ. Nhưng mà, đánh đến bây giờ, Mi Sơn Phủ Thành cũng sẽ không còn lại bao nhiêu binh lực, nhiều nhất không quá 1.500.000, thậm chí có thể chỉ có vài ngàn. Vì vậy, một khi bọn chúng chia quân chi viện, sẽ dẫn đến đại bản doanh trống rỗng, chúng ta có thể thừa cơ tiến về phía Tây, vượt Hồng Trạch Hà lần thứ tư, sau đó trực tiếp tấn công Mi Sơn Phủ. Lương Kỳ Niên chỉ là một nho sinh, còn không bằng một tên lính quèn, bên cạnh lại không có võ giả cảnh giới cao nào, chỉ cần chúng ta đánh vào, hắn chỉ còn đường chết. Một khi Lương Kỳ Niên chết, kỳ binh thiên thư sẽ nằm trong tay chúng ta. Không chỉ có chúng ta được cứu, mà đối với chiến cục Minh Châu cũng đều sẽ có trợ giúp cực lớn. Đó chính là điều đại nhân đã nói. Vượt Hồng Trạch Hà lần thứ tư, trực đảo Mi Sơn. Nhưng mà, lý do trước đó Trần Tam Thạch vẫn luôn không nói ra, là vì còn một vấn đề rất nghiêm trọng, cần phải bố trí thận trọng. Vượt Hồng Trạch Hà lần thứ tư, trực đảo Mi Sơn. Dưới sự giải thích tỉ mỉ của Hứa Văn Tài, những người khác cũng dần dần hiểu ra. Đồng tử của họ rung động với biên độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có ý tứ gì? Đây là không định chạy trốn nữa. Mà còn trực tiếp, đánh thắng trận. Vốn dĩ, 3.000 người bọn họ đốt sạch lương thảo, tiếp theo bất luận như thế nào, chỉ cần không đầu hàng địch, đều sẽ tại thời điểm chiến dịch lần này kết thúc, ghi tên đầu bảng trên sổ ghi chép công lao, nếu lại có thể phá hủy đại bản doanh của Xích Mi Quân, đoạt được kỳ binh thiên thư trong truyền thuyết. Vậy chẳng phải là thiên công, chân chính thiên công, 3.000 người, ảnh hưởng đến cục diện đại chiến 30 vạn người của hai bên. Mỗi người, đều là thiên công. Đây không phải là ý nghĩ hão huyền. Mấy người sau khi nghe hiểu, cũng đều cảm thấy phương án này khả thi. Vậy còn chờ gì nữa? Lộ Thư Hoa đứng dậy, Trần Thiên Tổng, chúng ta khi nào xuất phát? Ngày mai giờ mão liền xuất phát, Trần Tam Thạch chỉ vào bản đồ, phân phối nói, lần này, ta và Vu Tham Tướng dẫn đầu 1.000 người ở lại trận hậu, sau đó, Hứa Văn Tài, người dẫn Lộ Huynh bọn họ đi về phía Tây vượt qua Hồng Trạch Hà, ẩn nấp tại vị trí giao nhau của Hồng Trạch và Ô Thủy, đợi đến khi phương hướng của chúng ta có tín hiệu đốt rừng, các ngươi lập tức vượt qua Ô Thủy Hà, thẳng tiến đến Mi Sơn Phủ Thành, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt sống Lương Kỳ Niên, đồng thời cướp lấy thiên thư. Lộ Huynh, Giải Huynh còn có Nghiêm Huynh, mấy người các ngươi nếu tin ta, liền nghe theo chỉ huy của Hứa lão tiên sinh. Được, Lộ Thư Hoa gật đầu thật mạnh, Trần Thiên Tổng ngươi yên tâm, chúng ta nghe ngươi, giao quyền chỉ huy cho Hứa lão tiên sinh, nhưng mà ta có một chuyện không hiểu, Giải Tư Thuật tiếp lời, nói ra nửa câu sau, lần nghi binh này, vì sao cần ngươi và Vu Tham Tướng tự mình ở lại, hai người các ngươi là người có cảnh giới võ đạo cao nhất hiện nay của chúng ta, đều ở lại có phải hay không có chút? Không sao, Trần Tam Thạch trầm giọng nói, Xích Mi Quân vốn là sơn phỉ, những năm gần đây bọn hắn tụ tập số người dù có nhiều hơn nữa, võ giả cảnh giới cao cũng vẫn chỉ có mấy người đó, đợi đến khi bọn hắn vượt sông mà đến, các tướng lĩnh còn lại ở Mi Sơn Phủ, cao nhất cũng sẽ không vượt qua Hóa Kinh, đã gần nửa năm rồi, Lộ Huynh, hôm qua ta thấy ngươi luyện võ, ngươi cũng sắp hóa kình rồi chứ? Đúng vậy, Lộ Thư Hoa không phủ nhận, chỉ còn một bước nữa, đêm nay hẳn là có thể đột phá. Vậy thì không còn gì đáng lo, Trần Tam Thạch nói, gặp phải tướng lĩnh hóa kình, cứ giao cho ngươi. Tướng quân, tại sao không để ta ở lại chặn hậu? Bạch Đình Chi mặt tràn đầy khó hiểu hỏi, ngươi và Vu Tham tướng, một người là chỉ huy, một người là chủ tướng, hai người các ngươi ở lại làm gì? Ta tự có sắp xếp, Trần Tam Thạch nói, mau chóng an bài đi, không còn thời gian giải thích nữa. Hắn nói xong, liền xách theo Trường Thương rời đi một mình, rất nhanh không thấy bóng dáng. Chuyện này, Lộ Thư Hoa và những người khác nhìn nhau. Ta sao lại có cảm giác là lạ? Đúng vậy, hai người bọn họ ở lại đánh nghi binh, là vì cái gì? Không cần thiết. Vu Tùng không nói lời nào, gần như sắp nằm dạp xuống tấm bản đồ trên mặt đất, động tác có vẻ hơi vụng về, cẩn thận xem xét. Hứa lão tiên sinh, người có biết nguyên nhân của sự sắp xếp này không? Bởi vì, đây căn bản không phải là đánh nghi binh. Hứa Văn Tài đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhất thời nước mắt lưng tròng, miệng lẩm bẩm nhân nghĩa cỡ nào. Gặp được minh chủ như vậy, hứa mỗ ta đời này sống không hối tiếc. Nhưng tuyệt đối không thể làm như vậy, tuyệt đối không thể mạo hiểm lớn như vậy. Người đang nói gì vậy? Lộ Thư Hoa và những người khác càng thêm hoang mang. Ta không thể ngăn cản đại nhân, phải tìm một người có thể ngăn cản. Hứa Văn Tài nhìn quanh bốn phía, cuối cùng hốt hoảng chạy về phía sau, nơi đại quân nghỉ ngơi. Mẹ kiếp, Uông Trực vỗ một cái vào đầu Phùng Dung, lần trước rõ ràng là lão tử giết nhiều hơn, 10 lượng bạc, mau đưa đây, ngươi đừng hòng quỵt nợ. Đánh giám, Phùng Dung bất bình nói, lão tử giết toàn là luyện cốt, một tên bằng 10 đứa của ngươi. Sau trận đánh với Giả Hữu Điền, binh sĩ nhân lúc nghỉ ngơi, thanh toán lẫn nhau các món nợ cá cược, cũng coi như là tìm niềm vui trong gian khổ, dù sao đối với họ, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được. Nửa năm nay, bất kể những binh sĩ khác có hoang mang thế nào, họ so ra vẫn rất bình tĩnh. Uông đại nhân, Hứa Văn Tài ngắt lời họ, có thể mượn một bước nói chuyện không? Có việc gì không thể nói thẳng, Uông Trực nhìn Hứa Văn Tài, do dự một lát vẫn đáp, được. Hai người đi đến một góc không người. Uông Trực ngậm một ngọn cỏ trong miệng, mở miệng nói, lão Hứa nói đi, có chuyện gì vậy? Uông đại nhân, Hứa Văn Tài hỏi, ngài hẳn là nguyên chủ tướng trấn doanh Huyền Vũ Doanh, Thang Nhược Sơn phải không? Uông Trực sướng sờ. Ừm, Hứa Văn Tài giải thích, Hứa mỗi lần trước vô tình nghe thấy đại nhân gọi ngài là sư huynh, do đó suy đoán ra. Việc này trọng đại, mong Uông đại nhân đừng có giấu giếm. Uông Trực nghiêm mặt nói, ngươi nói đi. Là thế này. Hứa Văn Tài thuật lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Tên tiểu tử này muốn dẫm lên vết xe đổ của ta. Nghe xong, lông mày Uông Trực gần như nhăn thành chữ, xuyên, lẩm bẩm nói, ta biết rồi, ta dù có liều mạng cũng phải ngăn hắn lại. Ở một bên khác, sau khi nằm bò ra trên tấm bản đồ một hồi lâu, Vu Tùng rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Hắn lẩm bẩm chửi thề, nhặt tấm bản đồ lên, đi về hướng Trần Tam Thạch vừa rời khỏi. Cuối cùng tìm thấy Trần Tam Thạch đang ngồi trầm ngâm trên một tảng đá lớn bên bờ suối nhỏ. Trần Thiên Tổng, sao ngươi lại trốn đến đây? Vu Tùng ngồi xuống bên cạnh hắn, lén lút lấy ra một túi nước từ trong ngực, mở ra ngửi ngửi, ngươi đoán xem đây là gì? Rượu, Trần Tam Thạch thậm chí không cần quan sát kỹ, ngay khi nút túi nước được mở ra, hắn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đúng rồi, Vu Tùng đắc ý giới thiệu, loại rượu này gọi là Túy Đào Thánh, nghe nói ngay cả Võ Thanh uống vài ngụm cũng sẽ say, giá rất đắt, một túi nước như thế này phải mất đến vài trăm lượng bạc. Ta mang theo từ khi xuất phát từ Lương Châu, vốn định sau khi thắng trận sẽ chia cho huynh đệ cùng nếm thử, ai ngờ đánh mãi nửa năm trôi qua, đến giờ vẫn chưa có dịp nếm một ngụm. Uống chút không? Được, Trần Tam Thạch không khách sáo, cầm lấy túi nước uống một ngụm. Loại rượu này thuộc về rượu thuốc, lại được ngâm từ dị thú, sau khi uống vào bụng toàn thân nóng ran, chỉ một ngụm đã bắt đầu hơi choáng váng. Hắn thật sự là lần đầu tiên uống rượu mạnh như vậy, thảo nào gọi là Túy Đào Thánh. Ha ha ha, Vu Tùng cười lớn, giật lấy túi nước, cũng uống một ngụm lớn. Vừa nhăn nhó chịu đựng vị cay nồng của rượu mạnh, vừa trải tấm bản đồ ra trước mặt. Hắn chỉ vào bản đồ, Trần Thiên Tổng, vừa rồi ta lại xem kỹ một lượt lộ trình hành quân của chúng ta từ khi đến Minh Châu, ngươi thật sự là thần rồi, không xem thì không biết, xem mới hiểu, ngươi đã dẫn mọi người đùa giỡn với mười mấy vạn đại quân. Ta đoán bọn hắn đều tức điên lên rồi, đặc biệt là Đồng An, người này rất nổi danh, thua trận còn khó chịu hơn mất mạng, huống chi chúng ta chỉ có hơn 3.000 người. Trần Tam Thạch không nói gì. Ngươi sao không nói gì, xem thường ta à? Ta dù sao cũng lăn lộn trong quân ngũ lâu như vậy, lại leo lên được chức tham tướng, ít nhiều cũng hiểu binh pháp chứ. Vu Tùng tiếp tục dùng tay chỉ trỏ, lần này, lý do ngươi để hai chúng ta ở lại trận hậu, là vì đánh nghi binh không còn tác dụng nữa phải không? Trần Tam Thạch không phủ nhận. Một lần, hai lần, không có lần thứ ba, thứ tư. Cùng một chiêu trò dùng nhiều lần, đến con heo cũng hiểu, huống chi là người sống. Bất kể là Đồng An hay Lương Kỳ Niên ở Mi Sơn, đều không phải kẻ ngu ngốc, nếu không họ Lương cũng không nhận được bảo vật do tiên nhân ban tặng, cho nên... Vu Tùng tăng thêm ngữ khí, chúng ta không thể tiếp tục đánh nghi binh, chỉ có tấn công thật sự mới có thể thu hút thêm nhiều binh lực, từ đó tạo ra tình trạng Mi Sơn phòng thủ trống rỗng. Nhưng làm thế nào để Lương Kỳ Niên và Đồng An thông minh tuyệt đỉnh tin rằng chúng ta đánh thật chứ không phải nghi binh? không có gì thuyết phục hơn việc chủ tướng xuất hiện ở La Thiên Quan phải không? Thế nên, người mới yêu cầu hai ta ở lại chặn hậu. Thế nào, lão Vu ta phân tích có sai không? Bao năm chinh chiến của ta không uổng phí chứ? Trần Tam Thạch gật đầu, Vu tham tướng nói không sai một chữ. Tốt, tốt, đây gọi là gì? Gọi là không có cơ hội thì tạo ra cơ hội. Vu Tùng cảm khái nói, Trần Thiên Tổng quả nhiên là thần cơ diệu toán, soái tài thiên cổ khó gặp. Ta trước đây đã cảm thấy, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành người đứng đầu Bát Đại Doanh, vượt qua Lữ tướng quân cũng không phải là không thể, tương lai của Bát Đại Doanh đều đặt trên người ngươi. Nhưng mà, nói đến đây, Vu Tùng đột nhiên đổi giọng, xông tới túm chặt vạt áo Trần Tam Thạch, hung dữ nói, lão tử sai rồi, người mẹ nó là đồ hèn nhát, hèn nhát. Vu tham tướng, Trần Tam Thạch bị sự thay đổi đột ngột của đối phương làm cho có chút mờ mịt. Trần Tam Thạch, Vu Tùng hai mắt đỏ ngầu gầm lên, lão tử hỏi ngươi, một vị tướng quân hợp cách, một người thống binh đủ tư cách, nhiệm vụ của hắn là gì, trách nhiệm là gì? Ngươi không nói. Được, để ta nói cho ngươi biết. Một vị tướng quân, cần phải tận lực giảm bớt tổn thất dưới tình huống đạt thành mục tiêu chiến lược. Chỉ đơn giản như vậy. Một câu này là đủ rồi. Còn ngươi, ngươi đang làm cái gì? Vu tham tướng, Trần Tam Thạch lộ ra ánh mắt phức tạp, ta không hiểu ý của ngươi. Ngươi còn giả ngu với ta. Vu Tùng đẩy Trần Tam Thạch ngã xuống đất. Không khách khí chút nào mắng, chặn hậu, một mình ta là đủ rồi, tại sao ngươi phải đi cùng? Là vì kế sách của ngươi cần ta phải chết mới thành công, cho nên ngươi không đành lòng, ngươi áy náy, ngươi cảm thấy là ngươi hại chết ta. Đúng không, trả lời ta đi. Đúng, Trần Tam Thạch thừa nhận. Từ khi hắn gia nhập quân ngũ, chưa từng cố ý dùng mạng sống của huynh đệ để đổi lấy chiến thắng, hơn nữa còn là mạng sống của nhiều người như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự đi chịu chết, trên người có dị hỏa và kiếm khí thuật làm át chủ bài. Vẫn là có xác suất có thể sống sót, chỉ là phong hiểm tương đối lớn mà thôi. Hành động nhu nhược, lòng dạ đàn bà, ánh mắt Vu Tùng lộ ra vẻ khinh bỉ, người cảm thấy chuyện này, nếu đổi lại là phòng tướng quân, đổi lại là tôn đốc sư, bọn họ sẽ quyết định như thế nào? Bọn họ sẽ không chút do dự để ta ở lại đoạn hậu, sau đó xuất lĩnh đại quân đi đánh Mi Sơn Phủ. Nếu cái chết của ta, có thể đổi lấy thắng lợi của trận chiến này, vậy mạng của ta, một tham tướng, xem như lời to, trong sử sách chưa từng có ghi chép nào có lời như vậy. Ta nói cho ngươi biết. Nếu hai chúng ta đổi vị trí cho nhau, ta cũng sẽ để ngươi đi chịu chết, chứ không phải như một nữ nhân ở chỗ này lằng nhà lằng nhằng. Lão tử hỏi ngươi, nếu ngươi ở lại cùng chết với ta, Lộ Thư Hoa bọn họ thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Bọn họ thật sự làm được sao? Cái tên Hứa Văn Tài kia đúng là lợi hại, nhưng hắn chung quy còn không bằng một tên lính quèn, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất hắn chết, còn ai có thể chỉ huy? Những người còn lại làm được sao? Một khi rối loạn, nếu không thể đánh hạ Mi Sơn Phủ, chẳng phải tất cả mọi người đều chết vô ích sao? Có thể bày ra kế sách này, chứng tỏ những điều này ngươi rõ ràng hơn ta, sao ngươi có thể vô trách nhiệm như vậy, mạng của ngươi, biết rõ có bao nhiêu quý giá không? Ngươi dù có chết, cũng nên chết trên đường đi đánh Mi Sơn Phủ, chứ không phải chết ở La Thiên Đại Quan. Trần Tam Thạch nhắm mắt lại, ngươi nói không sai. Hắn làm sao lại không hiểu những điều này, dưới lời khuyên bảo của đối phương, xem như chặt đứt xiềng xích cuối cùng trong lòng. Chiến trường chính là như vậy. Không có hy sinh, sẽ không có thắng lợi. Biết ta nói đúng là tốt rồi, Vu Tùng nhìn hắn. Thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, cho nên, hãy cất đi lòng đồng cảm, lòng thương xót đáng thương, nhu nhược của ngươi đi. Nghĩa không nắm giữ tài, từ không nắm giữ binh. Trên chiến trường, xưa nay đều là một tướng công thành vạn cốt khô, đây là đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Nhưng chỉ cần chết có giá trị, các huynh đệ liền tuyệt đối sẽ không có một câu lời oán giận. Ngươi đừng nói nữa, Vu Tùng nhìn Trần Tam Thạch chuẩn bị mở miệng, liền ngắt lời, ngươi là một nhân tài, nhưng có một khuyết điểm lớn nhất, vẫn là tuổi còn rất trẻ, cho nên đối với người mình quá mềm lòng. Lão tử hy vọng sau trận chiến này, ngươi có thể thay đổi, có thể trưởng thành, có thể trở thành một vị tướng quân chân chính, tương lai là một vị đại soái chân chính. Ngươi cũng không có tư cách từ chối. Lão tử trước đó nghe ngươi, là vì ngươi nói đều đúng, nhưng lần này, ngươi sai rồi. Hơn nữa đừng quên, ta mới là tham tướng của dự bị doanh, ngươi chỉ là một thiên tổng, quân lệnh như núi, ngươi không có tư cách kháng mệnh. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch không hề giả bộ, khi mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt đã trở nên vô cùng kiên định, sau khi trời sáng. Xin Vu tham tướng chọn 1.000 nhân mã đi tấn công La Thiên Đại Quan, động tĩnh càng lớn càng tốt, nhưng hai ngày đầu đừng để tổn thất quá lớn, kéo dài càng lâu càng tốt. Ngoài ra, phái người đến vùng Nam Hoang Sơn quan sát, một khi nhìn thấy bờ Tây Hồng Trạch Hà, phương hướng Mi Sơn Phủ có đại quân chạy đến, lập tức phóng lửa thiêu núi làm tín hiệu, sau đó ta sẽ thừa cơ vượt ô Thủy Hà, thẳng tiến đến Mi Sơn Phủ. Sau đó, Vu tham tướng có thể tự mình phá vòng vây, nếu còn có cơ hội. Ha ha ha ha ha, Vu Tùng nghe xong, một lần nữa cười to lên, đúng rồi. Người sớm nên sắp xếp như vậy, như thế, Mi Sơn Phủ tất nhiên sẽ xong đời, cuộc đại loạn Minh Châu, chờ đại quân triều đình vừa đến, không bao lâu sẽ bình định. Đến, ăn mừng chúng ta lập thiên công, uống rượu. Để ta đi, bắt con thỏ về nướng. Trần Tam Thạch cầm cung tên, chui vào rừng cây phía trước, không đến một chén trà đã bắt được một con thỏ rừng, sau đó lấy chấn nhạc kiếm, ở bên bờ suối mổ sạch sẽ, nhóm lửa nướng thịt. Hai người vừa ăn thịt thỏ vừa uống rượu, không biết từ lúc nào đã từ hoàng hôn đến đêm khuya. Được rồi, Vu Tùng say khướt nói, ta phải luyện công giải rượu, trời sáng còn phải xuất phát, Trần Thiên Tổng cũng mau đi chuẩn bị đi, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ thời cơ. Mà tướng tuân lệnh, Trần Tam Thạch ôm quyền, xoay người đi được hai bước rồi dừng lại, Vu tham tướng, ngài có gì cần dặn dò mà tướng đi làm không? Nói là dặn dò, kỳ thực là di ngôn, hai người đều hiểu rõ. Suýt nữa thì quên mất chuyện này, Vu Tùng cười tết miệng nói, thật sự có chút việc muốn nhờ Trần Thiên Tổng đi làm. Nhà ta có ba đứa con trai, không thích đọc sách, đều thích tập võ, trong đó đứa lớn có thân thể tốt, sau này cũng không còn đốc sư tuyển phong nữa, cho nên xin Trần Thiên Tổng khi rảnh rỗi truyền thụ cho nó vài chiêu, ngươi là đệ tử quan môn của đốc sư đại nhân, ngươi dạy cũng giống như đốc sư đích thân dạy vậy, ha ha, còn mạnh hơn ta nhiều, ta nhặt được món hời rồi. Con trai của ngài, ta sau này sẽ cung cấp mọi thứ cho nó, cho đến khi nó chết. Trần Tam Thạch hứa hẹn, sau đó ôm quyền rời đi. Ngoài rừng cây, Vương Trực và Hứa Văn Tài cuối cùng cũng tìm thấy họ. Hình như, không cần chúng ta khuyên nữa rồi. Đúng vậy, Hứa Văn Tài thở phào nhẹ nhõm, đại nhân cái gì cũng tốt, đối với kẻ thù cũng đủ tàn nhẫn, chỉ có đối với người của mình mới mềm lòng, nhưng sau lần này, ta đoán đại nhân sẽ không như vậy nữa. Sư huynh, Trần Tam Thạch dừng lại trước mặt Vương Trực, ngươi đi gặp Vu tham tướng đi, dùng một thân phận khác. Ta, cái bộ dạng này của ta, làm gì còn mặt mũi gặp người chứ? Vương Trực cười khổ, thôi được rồi, ngươi đã nói vậy, ta đành liều mình đi nói đôi câu. Nói thật, ta cùng ở lại cũng được, gặp phải luyện tảng ta cũng có thể giao đấu vài chiêu. Sư huynh, Trần Tam Thạch bác bỏ nói, ngươi còn có ích, biết đâu sau này còn có cơ hội chữa khỏi bệnh cũ của ngươi. Tiên pháp cũng đều có thể tu luyện. Một người luyện võ bị thương kinh mạch, chưa hẳn đã không có cơ hội. Được rồi, Uông Trực sách đao đi. Sáng sớm hôm sau, quân chia làm hai đường. Trần Tam Thạch dẫn đầu 2.000 người vượt sông về phía tây, tạm thời ẩn nấp ở vị trí giao nhau giữa Hồng Trạch Hà và Ô Thủy Hà. Giết, đừng để sót một tên nào. Thế tử Tào Phiền và Sa Văn Long đang ở trong đám dân này. Quân gia tha mạng, chúng ta là dân thường, không phải quan binh. Phập, ngoài Dương Xuân Phủ, trong núi rừng hoang vu, đầu đầu cũng là dân chúng. Phía sau là phản quân đang truy sát. Trong cảnh hỗn loạn, Sa Văn Long và Tào Phiền cải trang thành dân thường, ngay cả vũ khí cũng vứt bỏ, chật vật chạy về phía trước. Ta không đi nổi nữa. Bịch, Tào Phiền đang chạy thì ngã lăn ra đất. Hắn đã 10 ngày không ăn gì, nếu không nhờ có thân thể cường tráng của một người luyện võ, hắn đã chết đói từ lâu. Nhưng cũng chính vì luyện võ, cơ thể tiêu hao rất nhiều, đói khát là chuyện phi thường đau khổ. Thế tử điện hạ, xin chờ một chút. Sa Văn Long vội vàng rời đi, không lâu sau đã cướp được mấy miếng lương khô từ những người dân đang chạy loạn. Điện hạ, ăn đi, ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường. Hai người họ không chỉ mặc quần áo rách rưới, mà còn dùng thuật dịch dung đơn giản để ngụy trang khuôn mặt, trông chẳng khác gì hai tên ăn mày, không hề giống một vị đại tướng quân và một thế tử điện hạ. Còn những người khác, e rằng cũng đã chết gần hết, đổi lại được cho họ không ít thời gian. 2.000 mạng người, đổi lấy mạng của hai người bọn họ, quá có lời. Thế tử, ta vừa đi vào trong rừng, nhận được tin tức từ chim ưng. Sa Văn Long vui mừng nói, Lữ tướng quân sắp đánh hạ hẻm Kiếm Môn để đến tiếp ứng chúng ta, quả là thần dũng vô song, chúng ta được cứu rồi. Thế tử, ngài bị thương. Khụ khụ, Tào Phiền lau đi vết máu ở khóe miệng, nằm vật ra đất, nội thương lúc thủ thành, Sa tướng quân không cần quan tâm đến ta. Vớ vẩn, Sa Văn Long ta, là bề tôi trung thành. Sa Văn Long lập tức cõng thế tử lên lưng, điện hạ nhất định đừng bỏ cuộc, Trần Tam Thạch bọn họ lần này đã chết thật rồi, chỉ cần ra ngoài, chúng ta lập vài công lao dưới trướng Lữ Tịch, trở về Lương Châu ngài sẽ là thủ tịch chân truyền. Tại La Thiên Đại Quan, Vu Tùng dẫn theo hơn 1.000 người, đóng quân trên bình nguyên cách cửa quan 30 dặm, lấy vài vóc thu thập được dọc đường làm cờ xí, tiếng trống trận vang trời, ra vẻ như đại quân áp sát, sắp sửa công phá cửa quan. Trong thành, Lưu Thủ Tướng, người phụ trách trấn thủ, đứng tại chỗ cao nhìn quân đại thỉnh khí thế hùng hổ, thần sắc nghiêm trọng. Tướng quân, làm sao bây giờ? Phó tướng hốt hoảng hỏi, đến nhiều người như vậy, chúng ta có nên lập tức báo cho Lương đại soái, để ngài ấy điều toàn bộ binh mã từ bờ Tây sang đây không? Người vội cái gì, nhỡ đâu đây chỉ là đánh nghi binh hù dọa, chẳng phải sẽ khiến Mi Sơn phủ rơi vào nguy hiểm sao? Đây là Lương đại soái đã dặn dò. Lưu Thủ Tướng trầm giọng nói, truyền lệnh của ta, tạm thời cố thủ quan sát tình hình địch, đợi đến khi đối phương bắt đầu công thành, phái hai vị tướng lĩnh hóa kình đi thăm dò hư thực. Trừ phi xác nhận được chủ tướng của bọn chúng là Vu Tùng có mặt, bằng không mà nói, liền hết thầy cho rằng là đánh nghi binh. Một ngày sau, bẩm báo, tướng quân, vừa rồi địch quân công thành, hai cao thủ hóa kình chúng ta phái đi phá trận đều bị chém chết, hơn nữa trải qua thăm dò, tuyệt đối có thể xác định, kẻ đang công thành bên ngoài chính là tướng quân cảnh giới thông mạch, ngoài Vu Tùng ra, còn có thể là ai khác. Hiện tại bọn chúng ở đâu? Trước lúc trời sáng đã rút lui, tổn thất cũng rất thảm trọng, thống kê sơ bộ bọn chúng chỉ riêng số người chết trận đã có hơn 400, chắc chắn là lực lượng chủ lực. Ồ đúng rồi, còn có một vị tướng lĩnh trẻ tuổi cầm trường thương, nghe bọn chúng hô hào, hình như chính là Trần Tam Thạch đó. Tốt, Lưu Thủ Tướng mừng rỡ, nếu vậy, Vu Tùng, Trần Tam Thạch đều ở đó, Mau đi viết thư, nói Lương đại soái lập tức điều binh lực bờ Tây vượt sông sang vây quét, càng nhanh càng tốt, ngàn vạn lần đừng để bọn chúng có cơ hội chạy trốn quanh con nữa. Tình báo nhanh chóng được viết xong, buộc vào chân một con hắc ưng bay về hướng phía Tây Mi Sơn. Con hắc ưng này thần tốc vô cùng. Là sau khi Xích Mi quân và Tây Tế quốc hợp tác, Tây Tế quốc phái người đưa tới, giá trị liên thành, so với chim ưng mà Đại Thịnh triều thích dùng còn chân quý hơn nhiều. Tại doanh dự bị Doanh Doanh, trong bóng tối, rõ ràng chỉ còn lại 500 người trong trại lớn, nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng, tất cả binh sĩ đều cầm đuốc tuần tra khắp nơi, không một ai nghỉ ngơi, từ đó tạo ra hiện tượng trại lớn binh lực sung túc. Thế nào Tiểu Tiền, hôm nay đóng giả Trần Tam Thạch, có đã nghiền không? Vũ Tùng nhìn vị thanh niên luyện tạng bên cạnh, trêu chọc hù cho đám ngu ngốc ở La Thiên Quan một phen hú vía. Đã nghiền là đã nghiền, chỉ là tu vi của ta hơi thấp, mấy lần suýt nữa lộ tẩy. Tiền bá tổng có chút xấu hổ nói, may mà người bọn chúng phái ra thăm dò cũng không có ai quá lợi hại, lại có vô tham tướng giúp đỡ che giấu, mới miễn cưỡng qua mắt được. Tiểu Tiền, có thấy ủy khuất không? Vũ Tùng đưa bầu rượu túy đào thánh còn lại cuối cùng qua, người mới 25, 26 tuổi. Lúc trước là ta nhất quyết muốn đi theo ngài, có gì mà ủy khuất chứ? Tiền bá tổng cười nói, hơn nữa, nếu Trần đại nhân bọn họ thành công, chẳng khác nào lập xuống thiên đại công lao, đến lúc đó người nhà chúng ta nhất định đều sẽ được trọng thưởng, cũng không cần chúng ta phải lo lắng cho người nhà nữa. Ừ, người nói đúng. Vũ Tùng đứng dậy, trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia hưng phấn, người trong quân ngũ chúng ta, ai mà không có chí hướng lập thiên công, có thể thực hiện chí hướng, coi như chết cũng không hối tiếc. Chẳng những vậy, lần này qua đi, Trần Thiên Tổng coi như thực sự trở thành người đã chỉ huy qua chiến dịch lớn, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Đợi đến khi đốc sư đại nhân thoái lui, Bát Đại Doanh cũng có hy vọng. Ta và ngươi, may mắn được tham dự trận chiến này, không có sống uổng một đời. Tiền bá tổng nhìn về phía đông nơi ánh sáng bình minh vừa ló dạng, Vũ tham tướng, vấn đề hiện tại là chúng ta không cầm cự được bao lâu nữa. Chung quy bọn họ chỉ còn hơn 1.000 người. Sau vài vòng trùng sát, chỉ còn lại một nửa. Thêm hai vòng nữa thì sẽ lộ tẩy. Tính toán thời gian, hẳn là sắp rồi. Vũ Tùng lặng lẽ nhìn cánh đồng hoang trống trải phía trước, lâm vào trầm mặc. Tại Mi Sơn phủ. Phu quân, uống thuốc đi. Cao Bội Văn cầm thìa, khuyên ngủ, thân thể chàng nếu hỏng, sao có thể làm đại sự mà chàng nói. Lương Kỳ Niên không nói gì, chỉ nhìn tấm bản đồ, lẩm bẩm, ta không thể thua thêm một trận nào nữa, tác dụng của tiên vật ngày càng suy yếu, nếu lại thua một trận. Tin tức từ La Thiên Đại Quan hẳn là đã có rồi mới đúng. Vù. Một tiếng kêu vang bén nhọn đột ngột vang lên. Bóng đen từ cửa sổ bay vào phòng, rơi xuống trước mặt thư sinh. Lương Kỳ Niên nhanh chóng tháo tình báo từ đùi bóng đen, đọc qua, trên mặt không giấu được nét vui mừng, tốt. Chủ tướng tàn dư của dự bị doanh, Vũ Tùng, đã được xác nhận tại La Thiên Đại Quan, lần này bọn chúng chết chắc rồi. Người đâu, truyền soái lệnh của ta xuống, toàn quân vượt sông, trực chỉ La Thiên Đại Quan. Sau khi tiêu diệt tàn dư dự bị doanh, đóng quân tại La Thiên Đại Quan, chờ đợi hội quân với quân đội của Đồng An, chuẩn bị nghênh kích nhân mã kinh sư thịnh triều đến từ Đại Hoang. Kết thúc rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Chỉ cần tiêu diệt tàn dư dự bị doanh, hắn sẽ thuận thế ổn định được thế cục góc Đông Nam, sau đó chặn đứng quân kinh sư thịnh triều tiến đến. Tệ nhất cũng chỉ là rơi vào cục diện rằng co lâu dài với quân đội thịnh triều, về phần đại cục Minh Châu, đã định. Ở bên ngoài La Thiên Quan, phía đông bầu trời, một vầng mặt trời đỏ từ từ mọc lên. Một thất khoái mã phi nhanh từ hướng mặt trời mọc tới, trên lưng ngựa, lính trinh sát phát ra âm thanh vang dội, báo. Bờ Tây Hồng Trạch Hà, ít nhất 7.000 đại quân đang vượt sông từ phương hướng Mi Sơn Phủ. Theo lộ trình tính toán, cùng lắm chỉ còn một ngày rưỡi nữa là có thể đến được La Thiên Đại Quan. Tốt, Vũ Tùng mừng rỡ, phất tay hạ lệnh, phóng hỏa, đốt rừng. Những người còn lại, theo ta hướng về Đại Hoang phá vây. Phá vây, tại Ô Liên Sơn, nơi này là giao giới giữa Hồng Trạch Hà và Ô Thủy Hà. Trần Tam Thạch xuất lĩnh đám người sớm chờ đợi ở đây. Trần Thiên Tổng, Lộ Thư Hoa tính toán thời gian, chúng ta trốn ở chỗ này cũng đã 4-5 ngày rồi, sao vẫn chưa thấy tín hiệu của Vu tham tướng bọn họ, nếu không được thì chúng ta quay trở về. Chờ thêm chút nữa, Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, Vu tham tướng bọn họ làm được. Khói, lửa, lời còn chưa dứt, mọi người đã nhìn thấy phương hướng đông nam bốc lên khói đen cuồn cuộn, tựa như một đầu cự long màu đen phóng lên tận trời, xoay quanh ở phía trên La Thiên Đại Quan, điên cuồng tôn vệ đại thế của Xích Mi quân. Thành công rồi. Do khoảng cách giữa hai bên quá lớn, để đảm bảo có thể liên lạc với nhau trong thời gian ngắn, họ đã lấy việc đốt rừng làm tín hiệu. Hiện tại lửa cháy lan rộng trăm dặm, chứng tỏ Vu tham tướng bọn họ đã thành công thu hút lực lượng tinh nhuệ cuối cùng của Xích Mi quân, hiện tại đại bản doanh Mi Sơn phủ của chúng đang ở trong trạng thái trống rỗng chưa từng có. Tiếp theo, chính là màn vũ đạo cuối cùng của trận chiến này. Rút xe, chiếu tướng. Truyền lệnh của ta. Đồng tử của Trần Tam Thạch dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng quyết tuyệt, giọng nói của hắn như chuông lớn vang vọng bên tai 2.000 tướng sĩ. Toàn quân vượt qua Hồng Trạch Hà, sau đó vượt Ô Thủy Hà, rồi thẳng tiến Mi Sơn Phủ, bắt sống Lương Kỳ Niên. Bắt sống Lương Kỳ Niên. Bắt sống Lương Kỳ Niên. 2.000 người đồng thanh hô vang, sĩ khí tăng cao chưa từng thấy. Khoảnh khắc này, trong mắt Trần Tam Thạch, một lần nữa hiện lên dòng chữ tinh thần quyết tử. Cho dù Nghiêm Trường Khanh và những người khác có thân phận địa vị khác nhau, trong lòng có những suy nghĩ khác, nhưng ít nhất vào lúc này, tất cả mọi người đều có một mục tiêu chung, giết giặc. Các huynh đệ, qua sông. Họ đã chuẩn bị xong từ lâu, trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã vượt Hồng Trạch Hà lần thứ tư. Thiên Tầm và những chiến mã khác đã đợi sẵn trên bờ sông từ lâu. Ô Thủy Hà, có cầu lớn. Chiến mã của họ có thể đi thông suốt, sẽ với tốc độ nhanh nhất, như thiên binh giáng trần đột nhiên xuất hiện ở vùng phụ cận Mi Sơn Phủ. Phá vây. Tàn quân dự bị doanh của Vu Tùng. Chỉ còn lại 30 người cuối cùng cưỡi ngựa cướp được, một đường phóng hỏa đốt rừng, sau khi thất bại trong việc xông vào La Thiên Đại Quan, buộc phải quay trở lại đường cũ, muốn vượt Hồng Trạch Hà về phía tây một lần nữa tiến vào nội địa Minh Châu để vòng ra. Đáng tiếc, trước sau trái phải của họ đã sớm toàn là địch, vây kín như thùng sắt. Tại một sơn cốc, họ không còn đường lui. Sao lại chỉ có từng này người? Lưu Thủ Tướng ghìm ngựa dừng lại, nhìn cảnh tượng chỉ có hơn 30 kỵ binh trước mặt mình, cau mày, lớn tiếng chất vấn Vu Tùng. Những người còn lại của các ngươi đâu? Nói ra tung tích của họ, tha cho ngươi khỏi chết. Bọn hắn đã bao vây từ bốn phía, về lý thuyết không nên có ai chạy thoát. Nhưng hiện tại mới giết chưa đến 1.000, tàn quân dự bị doanh rõ ràng có hơn 3.000 người mới đúng. Trả lời bọn hắn, chỉ có tiếng rút đao. Dự bị doanh, xung phong. Vu Tùng giơ cao mạch đao. Dự bị doanh chỉ còn lại hơn 30 kỵ binh, xông vào trận địa của mấy vạn quân địch, trong nháy mắt đã bị nhấn chìm, giống như châu đất xuống biển, không một tiếng động. Tại Dương Xuân Phủ. Đại doanh phản quân. Đồng An được thị vệ hầu hạ mặc giáp trụ toàn thân, cầm lấy một thanh trường đao, so với mấy ngày trước sắc mặt đã khá hơn không ít, trong mắt càng là tràn đầy tự tin. Báo. Ngoài thành 50 dặm nghi ngờ phát hiện ra tung tích của đám người Sa Văn Long. Hạng tướng quân đã tiến hành đuổi theo rồi. Đại soái ngài có muốn đích thân đi xem không? Ừm, ta biết rồi, đợi tin tức từ Mi Sơn Phủ đến, bản soái sẽ tự mình đi. Đồng An cầm bút lông, vẽ vời trên bản đồ. Nhưng hắn không phải đang quan tâm đến động tĩnh của tàn quân dự bị doanh, mà là đang thống nhất quy hoạch đại cục Minh Châu tiếp theo. Nhóm người dự bị doanh không thể nào sống sót, bố trí của La Thiên Đại Quan vạn vô nhất thất, cái trò đánh nghi binh đó sẽ không còn ai mắc lừa nữa, tên tiểu tử họ Trần kia, rốt cuộc là hết cách rồi. Đợi đến khi chiến báo đến xác nhận kết quả không sai lệch với dự đoán của mình, Đồng An sẽ tự mình xuất trận, trước tiên đi truy sát hai người Sa Văn Long, sau đó sẽ đến hẻm núi Tiếm Môn hỗ trợ Chung Vô Tâm đối chiến Lữ Tịch. Chẳng qua cục diện chiến trường sau đó cũng không có gì thú vị, chẳng qua là so đấu về binh lực và hậu cần tiếp tế, sẽ không còn xuất hiện biến số quá lớn nữa. Báo. La Thiên Đại Quan truyền đến tin tức, tàn quân dự bị doanh toàn quân bị diệt. Thủ cấp của thám tướng Vu Tùng đang ở trên đường đưa đến. Ừm, chờ đã, Đồng An nghe ra điều không ổn, chỉ có Vu Tùng. Thủ cấp của Trần Tam Thạch đâu? Đại soái, tướng sĩ cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối phương, còn có một tin tức trọng yếu, theo chiến báo của Lưu An Hưng truyền đến, địch quân bọn hắn chém giết ước chừng 1.000 người. 2.000 người còn lại không rõ tung tích. Đồng An quát lớn, hỗn chứng, nói cho rõ ràng. Đại soái, thuộc hạ đã nói hết rồi. Chỉ là đơn thuần không tìm thấy người thôi, thanh âm của tướng sĩ có chút phát run. Chỉ là không tìm thấy thôi ư, 2.000 người mất tích, người nói với ta chỉ là không tìm thấy thôi ư. Đồng An tung một cước đá xuống. Tên tướng sĩ đó ngay lập tức phun máu tươi mà chết. Trong doanh trại, một mảnh im lặng như tờ, không một tên tướng sĩ nào dám lên tiếng. Đồng An trở lại trước bản đồ. Một lần nữa cầm bút lông lên vẽ, tự lẩm bẩm phân tích. Không thể nào. Bốn phương tám hướng của dự bị doanh đều có đại quân bao vây. Sau khi bọn chúng tấn công La Thiên Đại Quan, căn bản không thể kịp thời rút lui. Trừ phi 2.000 người bọn chúng, căn bản không có đi đánh La Thiên Đại Quan, mà là đã sớm ẩn nấp. Nói một cách khác, lần tấn công La Thiên Đại Quan này lại là một lần chia binh đánh nghi binh. Không đúng. Chủ tướng cũng đều ở đó. Đầu của Vu Tùng đã bị chặt xuống. Đây là điều đã được nhiều bên xác nhận, không thể nào nhầm lẫn. Chủ tướng đều đã tử trận. Thật hoang đường. Thiên hạ làm gì có chuyện chủ tướng chịu chết thay cho thuộc hạ. Giả sử thật sự là như vậy, vậy bọn chúng muốn làm gì? 2.000 người còn lại chạy đi đâu rồi? Đồng An không tiếc hao phí một lượng lớn thời gian, kiếm một tấm bản đồ mới toanh, rồi một lần nữa lặp lại toàn bộ diễn biến trận chiến Minh Châu từ đầu đến cuối, mãi đến tận nửa đêm, trên trời vang lên một tiếng sấm, cây bút lông trong tay hắn lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Ào ào ào ào. Minh Châu lại đổ mưa như chút nước, dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Bịch, đại soái, các tướng sĩ vội vàng chạy tới. Lần này, mãi đến 2 canh giờ sau, Đồng An mới mở mắt ra. Hắn nằm trên giường, môi trắng bệch, như vừa trở về từ Quỷ Môn Quan, đi báo cho Lương Kỳ Niên, bảo hắn mau chạy đi. Thôi, không kịp nữa rồi. Không kịp nữa rồi, cái gì không kịp nữa? Các tướng sĩ nghe mà như lọt vào sương mù, nhìn bộ dạng của đại soái, trong lòng cũng không khỏi phát hoảng. Đại soái, một vị phó tướng tiến lại gần giường, nghiêm túc hỏi, đại soái, ngài nói rõ ràng đi, ngài liệu sự như thần, sao có thể không kịp chứ, dù là phái chúng ta đi ngăn chặn thiệt hại cũng được mà. Đồng An nhắm mắt không nói, cũng không tiếp tục nói thêm nửa chữ, như người sắp chết. Chuyện này, đám người bất lực, cũng chỉ có thể đi thông báo cho Lương Kỳ Niên. Cùng lúc đó, tại Mi Sơn Phủ, lẽ nào lại như vậy, Lương Kỳ Niên nghiến răng nghiến lợi đập bàn, 2.000 người. Lưu An Hưng làm sao có thể để lọt nhiều người như vậy, rồi nói với ta một câu không biết tung tích. Đại soái, bọn chúng có thể ở nơi nào? Viên tướng cuối cùng trấn thủ Mi Sơn Phủ là Hà Tiên Lương hỏi, từ lúc tiến đánh La Thiên Quan, bọn chúng lẽ ra không còn bất kỳ cơ hội chạy trốn nào nữa. Không ổn, Lương Kỳ Niên biến sắc, bọn chúng căn bản không hề tấn công La Thiên Quan. Chuyện này sao có thể chứ? Hà Tiên Lương nói, đại soái, thủ cấp của chủ tướng Tàn Quân Dự bị Doanh Vu Tùng là thật, chủ tướng còn có thể ở lại Đoạn Hậu, lấy tính mạng để đánh lạc hướng hay sao? Chính vì thế mà tất cả chúng ta đều bị lừa, gian trá, thật là gian trá. Lương Kỳ Niên muốn lật tung bàn, nhưng sức lực không đủ, cuối cùng lại làm mình ngã lăn ra đất, hắn lộ vẻ mặt dữ tợn gầm thét, làm sao có thể, làm sao có thể? Dù hắn có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một thiên tổng mà thôi. Một thiên tổng lại có thể ra lệnh cho chủ tướng cam tâm tình nguyện đi chết, chuyện này hoàn toàn không có chút hợp lý nào. Vô Tùng làm sao lại đồng ý? Người đâu, mau gọi người đến. Hà Tiên Lương, chúng ta còn bao nhiêu người? Hà Tiên Lương đáp, thân vệ của đại soái cộng thêm số thành vệ quân còn lại, tổng cộng còn lại hơn 200 người, đã xảy ra chuyện gì sao? Hơn 200 người, không giữ nổi thành. Lương Kỳ Niên vội vàng kéo bản đồ qua, khoan đã, ta nhớ bên trong Lâm Hà huyện, hình như còn có hơn 1.800 người đang đổ thành. Đúng vậy đại soái, Hà Tiên Lương nói, những người này đều là cựu binh của Mi Sơn Sơn Trại, sau khi đánh thắng trận ở vùng Trung Bộ, bọn hắn liền trở về, là đại soái khen thưởng cho bọn hắn đổ thành. Còn kịp, Lương Kỳ Niên ra lệnh, hỏa tốc triệu bọn hắn trở về Mi Sơn Phủ, nhất định phải ngăn lại Tàn Quân Dự bị Doanh ở nửa đường. Cái gì? Nghe đến đây, Hà Tiên Lương mới hiểu vì sao đại soái lại hoảng loạn như vậy, gã không thể tin được mà nói, đại soái, ý của ngài, chẳng lẽ chuyện này không có khả năng? Đại soái không ổn rồi. Một tên xích mi quân hớt hải chạy vào đại sảnh, ngoài thành trăm dặm, phát hiện ra khoảng 2.000 kỵ binh, không biết từ đâu xuất hiện. Họ tự xưng là thiên binh thiên tướng, đến để thu hồi lại thiên thư mà tiên nhân ban cho đại soái. Chuyện này, Hà Tiên Lương lâm vào rung động. Tàn quân của Dự bị Doanh, thật sự như đại soái nói đã xuất hiện ở đây. Điều này chẳng khác gì thiên binh thiên tướng thật sự. Đồ hỗn trướng, chúng là tàn binh của Dự bị Doanh, đâu phải thiên binh gì. Lương Kỳ Niên tức giận nói, chúng nói như vậy, chẳng qua là muốn hù dọa các ngươi. Lương Kỳ Niên biết rõ, nếu thật sự để bọn hắn thành công, đại thế của phản quân sẽ sụp đổ ngay lập tức. Toàn thiên hạ đều sẽ cho rằng hắn vô đức vô năng, thiên thư quy về đại thịnh, chứng tỏ đại thịnh khí số chưa tận, tất cả chẳng qua là một cuộc phản loạn tầm thường mà thôi. Được, ta sẽ dùng thiên thư, quyết một trận tử chiến với các ngươi. Lương Kỳ Niên từ trên người lấy ra mấy trang giấy vàng rực, trên đó lưu truyền những đồ văn trận pháp huyền diệu. Hà Tiên Lương lập tức quỳ xuống, kính xin đại soái ban thường pháp. Ầm ầm, một luồng huyền khí phàm nhân không thể nhìn thấy tràn vào cơ thể Hà Tiên Lương. Đi đi, Lương Kỳ Niên phất tay áo, sau khi được ban thường pháp, các ngươi tất có sức đánh một trận. Đại soái yên tâm, Hà Tiên Lương lĩnh mệnh mà đi, Vu Tùng đã chết, cho dù thật sự là Trần Tam Thạch kia dẫn người đến đánh, hắn cao lắm cũng chỉ là một kẻ mới bước vào Hóa Kinh, mà tướng dù sao cũng là thông mạch tiểu thành, lại thêm được đại soái ban thường pháp, mà tướng xin lấy tính mạng thề, nhất định có thể thắng trận này, sau đó xách đầu tên họ Trần về dâng cho đại soái. Nhanh đi đi. Lương Kỳ Niên không nói nhiều, chỉ nhìn bóng lưng gã, chậm rãi nhắm mắt thở dài một tiếng. Tướng lĩnh cao cấp của Xích Mi quân quá ít, đó là khuyết điểm chí mạng của bọn hắn. Nhưng Hà Tiên Lương dù sao cũng là thông mạch tiểu thành xuất thân từ đại tông môn, Trần Tam Thạch kia dù có lợi hại đến đâu, cũng chưa chắc đã là đối thủ. Tóm lại, trận này nếu thắng, mọi chuyện vẫn còn kịp. Trận này nếu bại, mạng hắn cũng tận. Bên ngoài Mi Sơn Phủ, mây đen che trời, sấm sét ầm ầm, gió bão cuồng nộ, sát khí bốc lên. Hơn 2.000 kỵ binh mang theo sát ý ngập trời, từ bờ Bắc Ô Thủy Hà một đường tiến về phía nam, trên bầu trời đen kịt, mỗi lần tia chớp lóe lên, đều chiếu sáng đội hình kỵ binh đông nghịt và chỉnh tề, thật sự giống như trời đất nổi giận, thần binh giáng trần. Một đường đi qua các huyện thành, không một nơi nào không kinh hồn bạt vía. Xích Mi vô đức, thiên tướng đến thu. Tiếng hô vang trời dậy đất, chớp mắt đã vang vọng khắp bờ Bắc Ô Thủy Hà, rồi lại được truyền đi từ miệng của từng người dân. Đây chính là sát thế. Báo, Triệu Khang phi ngựa tới báo, đại nhân, phía trước 10 dặm, xuất hiện một đội quân ngăn cản con đường tất yếu phải đi qua để tới Mi Sơn Phủ, xem vị trí thì là từ Lâm Hà huyện bên cạnh kéo tới. Trần Thiên Tổng, Lộ Thư Hoa hỏi, người nói xem, chúng ta phải làm sao đây? Giết, Trần Tam Thạch nhả ra một chữ. Không phải lúc nào cũng có thể dùng mưu kế, đến thời khắc cần thiết, chỉ còn một chữ duy nhất, giết. Dưới lôi điện đan sen, hai quân giao chiến trực diện. Nhìn từ xa, Xích Mi quân bày trận, là một trận pháp không có trong binh thư. Thiên thư chi trận, trận địa của chúng chỉnh tề, mơ hồ như đang mượn lực lượng thiên địa, còn có một luồng huyền khí màu trắng tinh khiết lượn lờ phía trên, nhìn từ phía xa, giống như sương mù dày đặc bốc lên giữa đêm mưa. Các huynh đệ, Hà Tiên Lương đứng giữa trận pháp, giơ cao ngọn trường mâu trong tay, tiếng nói phát ra làm rung động cả những giọt mưa trên mặt. Đại soái vừa mới ban thưởng pháp cho chúng ta mới là thần binh giáng xuống từ trên trời chân chính. Thiên thư đã nói trận này là trận tất thắng để chúng ta thay đại soái định càn khôn. Binh mã phía trước chỉ là tàn quân bại tướng của dự bị doanh, giống như một con chuột chạy qua đường, chạy loạn khắp nơi trong Minh Châu. Kẻ cầm đầu Trần Tam Thạch chỉ là một thiên tổng còn con, bản tướng chỉ cần búng tay là có thể chém hắn rơi xuống ngựa. Vậy nên các huynh đệ cứ việc xông lên, một cái đầu người chính là một lượng vàng. Giết, giết, giết. Đùng đùng đùng. Thế ra cũng ngút trời. Thiên thư. Trần Tam Thạch nhìn huyền khí màu trắng trên đầu chúng, ánh mắt kiên định nắm chặt ngũ hổ đoạn hồn thương trong tay. Hắn thật sự muốn xem, bảo vật mà tiên nhân ban tặng gì đó. Ban tặng cho cái đám bại hoại đồ sát dân lành như Xích Mi Quân. Nếu là thật, vậy thì vị tiên nhân này cũng đáng giết. Giết. Không còn bất kỳ sách lược nào nữa. Các tướng sĩ của dự bị doanh cũng dàn trận, lấy trận hình, nhất tự trường xà, xông lên, khi gần đến địch lập tức biến trận thành thiên địa tam tài, để phá trận, tiếp đó dùng tứ môn đầu đề, để vây giết, rồi dùng ngũ hổ quần dương, để xuyên phá hỗ trợ, cho đến cuối cùng, hơn 2.000 người dần dần hợp nhất, hóa thành cửu tự liên hoàn, cuối cùng, lại biến thành thập diện mai phục. Đây là binh gia thập trận. Còn về phía Xích Mi Quân, trận pháp của bọn chúng còn phức tạp hơn, dưới sự trợ giúp của huyền khí như sương mù, mượn thế trời đất, bộc phát ra sức chiến đấu vượt xa những gì vốn có. Do đó, sau vài đợt xung phong ban đầu, song phương tổn thất tương đương, những tinh nhuệ trẻ tuổi của dự bị doanh không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật tìm kiếm trong màn mưa như thác đổ, cuối cùng tìm thấy chủ tướng của chúng ở vị trí trung tâm trận hình địch, khí tức còn mạnh hơn cả giả tứ trước đó, ước chừng là thông mạch tiểu thành. Lại thêm một kẻ phiền phức khó nhằn. Đây cũng là lý do trọng yếu khiến Vu Tùng xuất hiện ở La Thiên Đại Quan, địch quân mới tin chắc rằng dự bị doanh thật sự đang toàn lực tấn công La Thiên Quan, từ đó lơi lỏng cảnh giác. Bọn họ không còn tướng lĩnh cao cấp nữa. Không có Vô Tùng chiến lược cảnh giới thông mạch, uy hiếp của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều, cho dù có thật sự xuất hiện ở ngoài Mi Sơn Phủ, cũng vẫn phải đối mặt với tướng lĩnh cao cấp thông mạch tiểu thành. Trần Tam Thạch nhanh chóng phán đoán tình hình hiện tại trong đầu. Ngoài việc bị áp chế về cảnh giới, còn có một điểm quan trọng nữa. Hắn nhận thấy tất cả huyền khí màu trắng đều bắt nguồn từ trên thân tên tướng lĩnh quân địch này. Chỉ cần giết đối phương, thiên thư, gia trì của quân địch tự nhiên sẽ tan vỡ. Lộ Thư Hoa, Giải Tư Thuật, hai người một trái một phải, yểm hộ ta. Trần Tam Thạch hạ lệnh, sau đó thúc ngựa xông thẳng về phía trước. Được. Hai người Lộ Thư Hoa y mệnh làm việc, cứ như vậy bám sát bên cạnh hắn, ngăn cản những đợt tấn công từ bốn phương tám hướng. Choang. Âm thanh vũ khí va chạm và tiếng sấm rền trên trời đồng thời nổ vang, dưới sự va chạm của kinh lực, một cột nước bắn tung tóe trên không trung, dưới lực xung kích khủng khiếp, kim cương chi thể của Trần Tam Thạch dưới sự lao nhanh của Long Tượng chi huyết bắt đầu phát ra tiếng rung, người và ngựa cùng ngẩng cao đầu, dưới ánh chớp lóe lên tựa như một bức tranh. Dù sao cũng là thông mạch tiểu thành. Nếu không phải Bạch Hạc Mã không tầm thường, dưới một kích này e rằng chiến mã của hắn cũng không chịu nổi. Hóa kình tiểu thành. Hà Tiên Lương lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trên tình báo viết rõ ràng, sau khi tuyển phong kết thúc, trước khi xuất chinh Minh Châu chỉ là luyện tạng viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ là hóa kình nhập môn, chỉ trong vòng nửa năm đã hóa kình tiểu thành. Đây là tốc độ gì? May mắn thay, cuối cùng cũng chỉ là hóa kình tiểu thành. Gã là thông mạch đại thành. Ở giữa, cách nhau ba cảnh giới. Sau một chiêu giao đấu, hai thất chiến mã lao vun vút qua nhau. Ngay sau đó quay đầu lại, phát động lần giao thủ thứ hai, trường thương và trường mâu không ngừng va chạm, giống như hai con dao long quấn lấy nhau, đều muốn mượn trận mưa to gió lớn này để hóa rồng, điều kiện tiên quyết là phải nuốt chửng đối phương để tăng cường sức mạnh cho mình. Điểm đặc biệt nhất của cảnh giới thông mạch chính là chính thức bắt đầu vận dụng kinh mạch. Thân thể, khí huyết, kinh lực đều được nâng cao đến cực hạn, đặt nền móng cho cảnh giới huyền tượng tiếp theo. Giống như sự khác biệt giữa luyện huyết và luyện tạng, khoảng cách giữa chung không thể nói là không lớn. Đây là ba cảnh giới chân chính. Hơn nữa, Hà Tiên Lương là thiên tài tông môn thực sự, có nền tảng vững chắc, không phải là tu vi phù phiếm như sơn tặc bình thường. Trần Tam Thạch mỗi lần giao đấu đều phải chịu đựng đau đớn kịch liệt, may mà có xúc kình và huyền nguyên ngũ tạng hộ thân, hắn mới có thể chống đỡ được, chỉ là theo thời gian trôi qua, huyền khí gia trì trên người Xích Mi Quân càng ngày càng rõ ràng. Trận pháp mà quân phản loạn sử dụng mơ hồ phù hợp với cơn mưa sấm chớp này, có một sự huyền diệu khó tả, ngay cả trận pháp của dự bị doanh là trận pháp được luyện tập ngày đêm, vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong, sau đó không ngừng mở rộng thế bất lợi, số lượng thương vong bắt đầu không ngừng tăng lên. Tướng sĩ Trần Tam Thạch mang từ Bà Dương huyện ra nhờ ăn ý còn đỡ, nhưng những người khác dưới trướng hắn thì không may mắn như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, trận tốt bên bọn họ sẽ nhanh chóng hy sinh toàn bộ, cục diện sau đó sẽ chuyển thành quân trận địch vây giết từng võ tướng bên mình, lại có huyền khí gia trì, Lộ Thư Hoa bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu rất khó nói. Không thể để thương vong tiếp tục lan rộng, trận này chết quá nhiều người rồi. Trường thương của Trần Tam Thạch lại một lần nữa bị chấn khai bởi lực đạo mạnh mẽ, hắn không tiếp tục phản kích, mà thuận thế thúc ngựa kéo thương chạy đi, liên tục đâm chết mấy tên Xích Mi Quân đang cản đường rồi lao vào màn mưa. Đứng lại, Hà Tiên Lương không chút do dự đuổi theo. Khi khoảng cách hai bên rút ngắn đến một mức độ nhất định, Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương đột nhiên đánh trả. Hồi Mã Thương, Điêu Trùng Tiểu Kỹ. Hà Tiên Lương đã sớm có chuẩn bị tâm lý, trường mâu trong tay gần như cùng lúc đã đỡ được trường thương, sau đó trực tiếp hất văng trường thương lên không trung, rồi điều chỉnh phương hướng với một góc độ quỷ dị, đâm thẳng vào tim đối phương. Xoẹt. Đúng lúc này, trên bầu trời đen kịt, tia chớp đáng sợ như mạng nhện xẹt qua. Hà Tiên Lương nhờ ánh chớp, nhìn thấy đối phương sau khi mất vũ khí, rơi vào cảnh tuyệt mệnh lại không hề hoảng loạn, ngược lại còn bình thản nhìn gã, cứ như thể gã đã sớm đề phòng đối phương dùng hồi mã thương, mà đối phương cũng đã sớm dự liệu được sẽ bị đỡ được. Vậy tại sao đối phương lại còn dùng chiêu này? Trong đồng tử đang không ngừng phóng đại của gã, phản chiếu ra hình tượng như sau. Vị tướng lĩnh trẻ tuổi này, người đã 4 lần vượt Hồng Trạch Hà ở Minh Châu, dùng 3.000 quân mã khiến mười mấy vạn đại quân rối loạn, trong thời khắc sinh tử này không có nghĩ cách né tránh để sống sót, mà lại bất ngờ bóp thủ quyết, trông giống như mấy tên đạo sĩ lải nha lải nhải. Tiếp theo, Hà Tiên Lương tận mắt nhìn thấy, trên ngón tay đối phương, ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, nhìn giống như một thanh kiếm, chỉ là thanh kiếm này rất nhỏ, tựa như là kim châm. Đây là cái gì? Ầm ầm. Sau khi tia chớp lóe lên, sấm sét ầm ầm vang lên, hư ảnh trên tay vị tướng lĩnh trẻ tuổi biến mất. Hà Tiên Lương chỉ cảm thấy giữa mày lạnh toát, sau đó không còn nhìn rõ thế giới này nữa, ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống bùn đất, giữa mày tuôn ra từng dòng máu tươi, rất nhanh đã bị nước mưa cuốn trôi, hòa lẫn vào nhau chảy vào lòng đất. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trần Tam Thạch đưa tay ra, đón lấy Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương trước đó bị hất văng lên không trung, một thương đâm xuống đầu thi thể, tạo ra một lỗ máu lớn để che giấu vết thương do kiếm khí thuật gây ra. Lý do hắn dẫn đối phương đến đây không phải là để dùng hồi mã thương đánh lén, khi chênh lệch cảnh giới quá lớn, tiểu xảo là vô dụng, mà là để tránh xa chiến trường chính, không để những người khác phát hiện ra hắn sử dụng pháp thuật mà thôi. Hà Tiên Lương đã chết. Bọn phản nghịch các ngươi, mau mau đầu hàng. Dưới sự gia trì của khí huyết, tiếng gầm của Trần Tam Thạch trong lúc nhất thời át cả tiếng sấm, chấn động màng nhĩ. Hắn nhìn thấy, sau khi Hà Tiên Lương chết, sương mù cuộn trên xích mi quân nhanh chóng tan đi, chỉ trong vài nhịp thở đã tan biến hoàn toàn. Bọn phản quân nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đáng sợ dưới chiếc đầu lâu lúc ẩn lúc hiện trong ánh chớp, chiến ý trong lòng lập tức tan thành mây khói, từng tên một quay đầu bỏ chạy, trận pháp huyền diệu trước đó đương nhiên cũng hoàn toàn sụp đổ. Thế trận trong nháy mắt xoay chuyển, biến thành một cuộc tàn sát đơn phương. Tại Mi Sơn phủ thành, đại soái, đại soái. Một tên xích mi quân loạng choạng chạy vào, cả người đầy máu quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, xong rồi, xong rồi. Hà tướng quân bị Trần Tam Thạch kia cắt đầu, các huynh đệ chết 7-8 phần, những người còn lại trong dự bị doanh đang chạy thẳng đến phủ thành, nhiều nhất nửa ngày nữa sẽ đến. Nhanh như vậy, Lương Kỳ Niên như bị rút gân ngồi phịch xuống ghế, Trần Tam Thạch nhiều nhất là hóa kình, sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết chết Hà Tiên Lương, huống chi, ta còn ban cho bọn hắn pháp. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn không có chút giữ lại nào cả. Trận chiến cuối cùng này, gần như đã dùng hết toàn bộ tiên vật còn thừa không nhiều. Chúng ta cũng không biết rõ a đại soái. Lại có mấy tên xích mi quân chạy trốn trước đó trở về, bọn hắn quỳ thành một hàng, Trần Tam Thạch kia căn bản không phải người, vừa đánh nhau cái gì cũng không quản, trực tiếp lao về phía Hạ tướng quân, giống như kẻ điên vậy. Đại soái làm sao bây giờ? Ồn ào, Lương Kỳ Niên tâm như tơ vò, viện binh nhanh nhất bao lâu nữa mới đến? Đại soái, ít nhất cũng phải 15 ngày sau. Các người mau chóng thu dọn đồ đạc, đưa phu nhân theo, mang theo một ít vàng bạc châu báu, rồi chờ ta ở nơi này. Lương Kỳ Niên bước chân lảo đảo rời khỏi phủ, cưỡi một con khoái mã đến một khu rừng gần đó, trực tiếp quỳ xuống, ngửa mặt lên trời khẩn cầu tiên nhân cứu ta. Tiên nhân, là Lương Mỗ vô năng, đánh thua trận này, phụ lòng tiên nhân ban bảo vật. Xin tiên nhân ra tay cứu giúp, cho ta thêm một cơ hội để gây dựng lại cơ đồ. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì những cầu quan bọn hắn cả ngày diễu võ dương oai, còn chúng ta phải sống khom lưng uốn gối. Bọn chúng dựa vào cái gì mà coi thường ta, ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch lũ cử nhân, tiên nhân hãy giúp ta. Tiên nhân, tuy nhiên, dù hắn có kêu gào thế nào, cũng không nhận được nửa lời đáp lại. Lương Kỳ Niên cười khổ, dập đầu thật mạnh, xem ra tiên nhân đã thất vọng đối với ta rồi, tại hạ cáo từ. Trở về phủ, đồ đạc đã được thu dọn xong xuôi. Tổng cộng có 7-8 tên xích mi quân, thêm một nữ tử và một ông lão. Chỉ là đám xích mi quân, nhìn thấy vàng bạc châu báu và dung mạo xinh đẹp của phu nhân, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lương Kỳ Niên ra lệnh, đi nhanh lên, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Đại soái, không còn nữa rồi, một tên xích mi quân để dâu quay nó nói, cho dù chúng ta không hiểu binh pháp, cũng biết tiếp theo 9 phần 10 là cái chết, trừ phi không mang theo gánh nặng. Đúng vậy đại soái, một người khác tiếp lời, hay là, đại soái lại dùng một tiên pháp lợi hại hơn đi. Đúng, những người còn lại cũng phụ họa, nếu không, bọn chúng chính là nhắm vào đại soái ngươi mà đến, ngươi đi đâu cũng không thoát được. Các ngươi, Lương Kỳ Niên âm thầm nắm chặt nắm đấm dưới ống tay áo rộng, Cuối cùng cô nén cơn giận, làm ra vẻ bình tĩnh ung dung, thản nhiên nói không cần dùng đến tiên pháp. Vừa rồi ta đi cầu thiên thư, một lần nữa nhận được chỉ dẫn của tiên nhân nói với ta, ra cửa thành Nam, đi về phương hướng Mi Sơn, sẽ có tiên nhân phù hộ chúng ta. Thật sao? Vài tên lính Xích Mi quân nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, đại soái còn có thể gặp được tiên nhân sao? Hỗn trướng, ngươi thật to gan, Lương Kỳ Niên híp mắt lại, các ngươi cũng dám nghi ngờ ta. Giết hắn cho ta. Chuyện này, mấy tên lính Xích Mi do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin của thư sinh, lại không dám cãi lời, cuối cùng thật sự đột nhiên đâm một đao, giết chết kẻ vừa mới lên tiếng nghi ngờ. Đại soái, bọn hắn lại quỳ xuống, ngài ra lệnh đi, chúng ta sẽ hộ tống ngài và phu nhân ra khỏi thành. Lương Kỳ Niên chỉ huy nói, các ngươi đi chọn ngựa trước, chỉ cần ngựa đen, hôm nay chỉ có cưỡi ngựa đen mới có thể gặp được tiên nhân, nhanh lên. Vâng. Lính Xích Mi lần lượt rời đi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại nữ tử, ông lão và hắn. Ngô bá, Lương Kỳ Niên nhét hết vàng bạc châu báu cho bọn họ, người ta tin tưởng chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải đưa Bội Văn đến Tây Tề Quốc, Trương tướng quân ở đó sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi. Tiểu Lương, đây là thua trận rồi, không sao, ngươi đừng khổ sở. Ngô quản gia có chút mơ hồ hỏi, sao thế này, chúng ta cùng đi không được sao? Đúng vậy phu quân, Cao Bội Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay thư sinh, chàng không đi cùng ta sao? Không được, Lương Kỳ Niên biểu lộ dãy dụa nói, mục tiêu của quan binh đại thịnh là ta, thống soái Xích Mi quân này, địa phương có ta, các ngươi nhất định không chạy thoát. Chỉ có tách khỏi ta, mới có cơ hội sống sót. Niên lang, Cao Bội Văn nước mắt lưng tròng khóc nức nở, nhào vào lòng thư sinh. Ngô bá, nhờ ngươi, Lương Kỳ Niên an ủi xong, mạnh mẽ đẩy nàng ra, nếu không phải năm xưa ngươi lén lấy đồ ăn và sách từ phủ các ngươi cho ta, e rằng ta một chữ cũng không biết, ân tình của ngươi, kiếp sau ta sẽ báo đáp. Hắn nói xong, cúi đầu thật sâu, rồi dứt khoát quay người rời đi. Tiểu Lương, ngươi yên tâm, ta dù có liều mạng già này, cũng nhất định phải đưa nương từ ngươi đến Tây Tề Quốc. Phu quân, bịch, Ngô quản gia từ phía sau đánh nàng ngất xỉu bằng một gậy, sau đó gọi thêm hai nha hoàn, cùng nhau rời đi bằng xe ngựa từ cửa sau. Đi mau, Lương Kỳ Niên đến trước cổng chính, quả nhiên mấy tên Xích Mi quân đã gom đủ 7 con ngựa đen, chúng lần lượt lên ngựa, phóng thẳng về phía cổng thành phía đông. Nhưng sau khi chạy được 20 dặm, một con ngựa trắng dẫn đầu hơn 1.000 người bao vây lại, trước sau trái phải, nước cũng không lọt qua được. Đại soái, ngươi, họ Lương kia, ngươi lừa chúng ta. Lúc này, mấy tên Xích Mi quân mới kịp phản ứng. Lương Kỳ Niên nào phải dẫn chúng chạy trốn, càng không có chuyện đi gặp tiên nhân gì, mà là đơn thuần dẫn chúng đi chịu chết, mục đích làm vậy, chỉ là để tranh thủ thời gian cho nữ nhân trong nhà hắn chạy trốn. Ha ha ha ha ha, Lương Kỳ Niên cười điên cuồng, không sai, các ngươi là bọn phỉ tặc, chết cũng chẳng đáng tiếc. Mẹ kiếp, lão tử chém chết ngươi. Đừng giết hắn, lấy mạng hắn, đổi mạng chúng ta. Bịch, tên Xích Mi quân dâu quai nón tung một cước. Lương Kỳ Niên tại chỗ bị đá bay ra, ngã lăn trên đất, lăn liên tục hơn 10 vòng mới dừng lại, máu không ngừng trào ra từ miệng. Mẹ nó, bọn Xích Mi quân nhao nhao lên ngựa, xông tới đè hắn chặt cứng, sau đó cùng nhau quỳ xuống đất trước mặt quan binh đại thịnh. Đại nhân tha mạng, chúng ta đều là lương dân, bị ép bất đắc dĩ mới gia nhập Xích Mi quân. Đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt đối không có ý định tạo phản. Chúng ta lấy công bù tội. Người này chính là Lương Kỳ Niên ở Mi Sơn, thống soái của Xích Mi quân, chúng ta hiến hắn cho đại nhân. Thiên thư đâu? Lục ra. Bọn Xích Mi quân lại hung hăng lục soát, cuối cùng từ trong đó tìm ra mấy trang sách màu vàng óng, trông cứ như là dùng vàng ngàn búa vạn đập rèn thành giấy mỏng vậy. Đây chính là thiên thư. Cùng nhau hiến cho đại thịnh. Chỉ xin tha cho chúng ta một mạng. Vút vút vút vút vút. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vị tướng quân đại thịnh cưỡi bạch mã không nói lời nào, dây cung trên tay vang như sấm sét, từng mũi tên nối tiếp nhau bay tới, chính xác xuyên qua tim bọn chúng, 7 người trong nháy mắt liền chết ngay tại chỗ. Trần Tam Thạch ghìm ngựa dừng lại, nhìn xuống thư sinh từ trên cao, bình tĩnh hỏi, ngươi chính là Lương Kỳ Niên? Là ta. Lương Kỳ Niên dùng tay áo dính đầy bùn đất lau máu trên cằm, ngẩng đầu lên, ngươi chính là Trần Tam Thạch. Trần huynh, hai người chúng ta không thù không oán, hà tất phải thế này? Trần Tam Thạch không nói. Trần huynh, Lương Kỳ Niên cố gắng bỏ dậy, đại thịnh mục nát, khí số đã tận. Ngươi hà tất phải bán mạng cho nhà họ Tào, ngươi có hùng tài đại lực như vậy, sao không cùng ta mưu đồ bá nghiệp, tương lai giang sơn này nói không chừng sẽ mang họ Trần. Không nhận được câu trả lời, Lương Kỳ Niên nhặt lên trang sách vàng, tiếp tục khuyên nhủ, Trần huynh, ngươi nhìn thấy không, đây là thiên thư do tiên nhân ban cho ta. Nếu ngươi giết ta, thiên thư sẽ bị dâng lên triều đình, ngươi sẽ chẳng được gì, nhưng nếu ngươi hợp tác với ta, ta có thể cho ngươi thứ này. Im lặng, Lương Kỳ Niên rốt cuộc đã hiểu, giờ đây thật sự là cùng đường mặt lộ. Được rồi, ra tay đi, Lương Kỳ Niên nhắm mắt lại. Nhưng tử vong trong tưởng tượng chậm chạp không có tới, hắn mở mắt ra, chất vấn, họ Trần, ngươi còn chờ gì nữa, muốn làm nhục ta hay sao? Trần Tam Thạch không để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ nhìn về phương Nam. Cuối cùng, một toán kỵ binh phóng ngựa tới đây. Một nữ nhân và một lão già bị áp giải lại. Đại nhân, Triệu Khang ôm quyền, gia quyến của hắn đều đã bắt được, hai nha hoàn đã giết, chỉ còn lại hai người này. Nương tử. A, họ Trần, ta giết ngươi. Lương Kỳ Niên nhặt chiến đao dưới đất định liều mạng. Quỳ xuống. Triệu Khang tung một cước, trực tiếp đá gãy chân phải của hắn, đau đớn khiến hắn lăn lộn trên đất bùn thành người bùn. A, Lương Kỳ Niên cố lết tới trước, ngữ khi từ phẫn nộ chuyển thành khẩn cầu. Trần Tam Thạch, Trần đại nhân, ta van ngươi, việc này không liên quan đến nương tử ta, tạo phản không liên quan đến nàng. Đừng liên lụy đến người nhà, ngươi thả nàng đi, dù có lăng trì xử tử ta cũng cam lòng. Không liên lụy đến người nhà. Trần Tam Thạch cuối cùng cũng lên tiếng, hắn khẽ cúi người, gằn từng chữ, Lương Kỳ Niên, ngươi có biết chúng ta một đường đi tới, nhìn thấy thuộc hạ của ngươi đổ sát bao nhiêu thành trì không? Ngươi có người nhà, bọn họ thì không có sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.